Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không ngờ Lạc Xuân Mai lại có tính cách như vậy. Đặc biệt không biết xấu hổ, không hề có một câu nói thật, nhưng lại đưa ra mọi thứ yêu cầu mà không hề sợ hãi. Tham lam vô độ, nhưng ông ta vẫn không thể bộc phát. Trước khi rời khỏi Trung Hoa không thể lầm sụp đổ hình tượng nhân vật của mình. Một người ông nội tốt vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm người thân. Có thể cự tuyệt thỉnh cầu của cháu gái yêu quý sao? Nhất định không thể, nghĩ đến những người bảo vệ an ninh của Trung Quốc đang chăm chú nhìn mình. Ông ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Thôi vậy, cho dù Lạc Xuân Mai cầm được tiền, cũng không có số để tiêu. Đến nước Mỹ, chính là địa bàn của ông ta. Hết thảy đều do ông ta làm chủ. Lạc Xuân Mai vui vẻ ra mặt. Cảm ơn ông nội. Từ Mông vô cùng bất ngờ. Hai mắt sáng lên. $1 triệu. Anh ta giàu rồi. Cả nhà anh ta đều giàu rồi. Anh ta muốn mời những tên cậu bạn bè trước kia tham gia hôn lễ. Muốn cho tất cả mọi người biết. Anh ta đã giàu có, những người khinh thường anh ta là cái thá gì, còn không bằng anh ta. Giáo sư Francis hơi nhíu mày. Bí mật kia của cháu, Lạc Xuân Mai thần bí hạ thấp giọng. Ông nội, cách tường đều có tai, nhất cử nhất động của cháu đều bị người giám sát. Đợi đến nước Mỹ, cháu sẽ nói cho ông biết. Cháu cam đoan sẽ không làm ông thất vọng. Nói cô ta có bệnh đi. Lúc bình thường đâu ra đấy rõ ràng, còn có thể giở chút thủ đoạn, nhưng lúc phát tác bệnh thì trở nên cuồng loạn không nhận ra người thân của mình. Phòng làm việc của Lạc Di không lớn, nhưng được trang trí rất ấm áp. Trong góc có để một mô hình, Nhiếp Khôn Minh nhìn chăm chú mô hình nửa ngày, là mô hình ban đầu của Viện Nghiên cứu 581 trong tương lai. Quy hoạch rất tỉ mỉ. Tổng cộng chia làm 3 khu, một là khu sinh hoạt, một là khu thí nghiệm, một là khu thương mại. Khu thương mại ở bên ngoài cùng, do một tòa nhà chính và hai tòa nhà phụ tạo thành. Tòa nhà chính là khu thương mại tổng hợp, đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Hai tòa nhà phụ cao 28 tầng, dùng để làm văn phòng cho thuê. Gần đó có rất nhiều trường đại học, rất thích hợp cho sinh viên gây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng hoan nghênh các công ty lớn vào. Ngay sau đó là khu sinh hoạt, có 6 tòa nhà nhỏ cao 13 tầng, có phòng phúc lợi phân cho nhân viên. Phần trong cùng chính là khu thí nghiệm, có 2 tòa nhà tổng hợp 5 tầng, dùng để làm văn phòng, làm nơi học tập, giao lưu, và tòa nhà thí nghiệm cốt lõi bí ẩn nhất. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Bác nhớ rằng, các cháu chỉ muốn có tiền xây dựng tòa nhà thí nghiệm. Cho dù tòa nhà thí nghiệm này chiếm diện tích 3.000 mét vuông, thì nó cũng chỉ là một phần nhỏ trên bản thiết kế này. Xây xong toàn bộ phải tốn bao nhiêu tiền? Lạc Di rót một chén trà đưa tới. Đúng vậy, chúng cháu không vội, từ từ xây dựng. Nhiếp Khôn Minh thản nhiên cười. Lời của cô đừng quá coi là thật. Ngày mai là ngày kết hôn của Lạc Xuân Mai và Từ Mông. Giáo sư Francis rất sẵn lòng bỏ tiền ra bao hết khách sạn thủ đô. Lạc Di cảm thấy đầu óc của giáo sư Francis không giống với người khác. Người khác đều sẽ kịp thời ngăn chặn tổn thất, nhưng ông ta thì ngược lại, còn lao vào. Rốt cuộc ông ta đang nghĩ cái gì? Cũng không phải là cháu gái ruột. Nhiếp Khôn Minh cười một cách sâu xa. Người ta cũng không có ngốc như vậy đâu. Lạc Di nhíu mày, muốn gây chuyện. Nhiếp Khôn Minh uống một ngụm nước trà. Mùi vị là lạ, có vài người ngồi không yên rồi. Đây là trà gì? Trà lúa mạch giải nhiệt. Lạc Di cười híp mắt giới thiệu vài câu. Đây là muốn thu lưới rồi. Dù sao giáo sư Francis cũng là nhà khoa học đứng đầu nước Mỹ. Cẩn thận một chút, cách chương.